Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1585, chương 135, nửa cái chín sông. Thanh Quân đem khiếu địa lang quân ném cho Thiềm Cung tiên tử. Trông cậy vào hoàn cảnh này khả năng giúp đỡ đầu này khuyển yêu khôi phục nhanh hơn linh trí. Mình tiến vào quân sơn ven hồ, chờ Hoàng Pháp chân nhân tùy thời tùy chỗ triệu hoán. Trên thực tế, mọi người lòng dạ biết rõ, cái này là bị chân sư Đường ủy thác, lân cận bảo hộ tông thánh quán, ngoại trừ nàng bên ngoài, Phong Lăng Độ cũng tại xuyên tỉnh, chỉ là không biết ở đâu cái sơn cốc bên trong làm ruộng. Triệu Nhiên căn dặn Thiềm Cung tiên tử bình thường không có việc gì thời điểm nhiều lưu khiếu địa lang quân, bản thân thì cùng người nhà cáo từ. Tiến về Lư Sơn, năm ngoái tín lực tổng giá trị đã ra tới, so tháng 10 lúc Cửu Châu các dự tính muốn nhiều, tổng ngạch đạt tới 5.630.800.000. Phân tích nguyên nhân trong đó, có thể là cùng hỗn độn thế giới phát hiện dần dần truyền ra có quan hệ. Dân gian đã bắt đầu lấy hỗn độn tiên giới, chi danh đến xưng hô. Đồng thời xưng hô thế này cũng đã nhận được càng ngày càng nhiều người ngầm thừa nhận. Đối với tín lực xúc tiến tác dụng phi thường lớn, năm ngoái ngọn nguồn cùng năm nay tháng riêng, tuyệt đại bộ phận thập phương Tùng Lâm đều chuyên môn vì thế cử hành chúc mừng khoa nghi. Căn cứ thập phương Tùng Lâm cùng quan phủ các nơi phản hồi đi lên tình huống, Long Khánh 20 năm tín lực, rất có thể sẽ có một cái bộc phát thức tăng trưởng. Tổng ngạch 56 ức tín lực giá trị, dựa theo chân sư Đường áp dụng quy tắc chi tiết, một phần trong đó nửa muốn đầu nhập hỗn độn tiên giới khai thác, cũng chính là 8.400.000.000. Đồng thời, căn cứ chân sư Đường quyết nghị, trao quyền Cửu Châu các tiếp tục vận dụng năm nay tổng quan giữ lại một số tiền tín lực, đồng dạng là 8.400.000.000. Mặt khác, tháng riêng ở giữa còn khởi động vòng thứ hai các tỉnh quán các tín lực quyên tặng. Vì 61 vị đồng đạo, tất cả mọi người liều mạng, đến một tháng ngọn nguồn, các nhà quán các quyên tặng tổng lượng đạt tới 13 ước ra mặt. Mặc dù không có năm ngoái 2,5 tỷ khoa trương như vậy, nhưng cũng tương đối khá, tổng ngạch 30 ước. Đây chính là năm nay đầu nhập khai thác giá trị mùng 8 tháng 2. Triệu Nhiên từ Lư Sơn xuất phát, cùng hắn cùng một chỗ tiến về hỗn độn tiên giới có 5 vị chân sư. Ngoại trừ Chu Vân Chỉ, Tống Dương Thạch bên ngoài, đến phiên Vương Cảnh Vân, Dương Vân Mộng cùng Triệu Tùng Dương 3 vị chân sư hiệp trợ. 3 vị này chân sư đối với cái này cũng phi thường chờ mong. Đi thuyền ra biển thời điểm, cười cười nói, ngay cả Dĩ Vãng luôn luôn sụ mặt Triệu Tùng Dương, vậy mà cũng cùng Triệu Nhiên nói chuyện phiếm chỉ chốc lát. Thảo luận tương lai là không muốn đi vào hỗn độn tiên giới vấn đề. Cho đến trước mắt, chưa có luyện hư trở lên cao tu quyết định rời vào hỗn độn tiên giới. Rốt cuộc, cùng phi thăng so sánh, một cái là nhiều lắm là 1.800.000 tuổi. Một cái là trực tiếp ban cho 129.000.600 tuổi. Trong đó khác biệt hay là vô cùng lớn. Không có đoạn mất phi thăng chi niệm trước kia, có rất ít người sẽ thật đang lo lắng tiến vào hỗn độn tiên giới. Tuy nói hỗn độn tiên giới danh xưng có thể bạch nhật phi thăng, nhưng trước mắt khai phát tình trạng, cách một bước này còn rất sớm. Không thấy sự tình, tiến vào yêu sát địa ngục hải về sau, ở chỗ này đã đang trực một năm thiên minh nói mọc ra làm thật sư nhóm dẫn đường. Đi đến cái thứ hai điểm lúc, giao tiếp mang thuyền chính là Nguyên Dương Bân. Cái thứ ba địa điểm, tiếp tục thay người giao tiếp, lúc này là tuổi tác cao nhất Lưu Vân Nghĩa, 61 vị đại luyện sư bên trong, phàm là vượt qua thọ nguyên danh giới cuối cùng. Cách ranh giới cuối cùng tại 3 năm trong vòng, đều đã rời vào yêu sát địa ngục hải, liền ở tại Thanh Khâu ở trên đảo. Chân sư Đường mục đích chỉ có một cái, khi ai xuất hiện tình trạng thời điểm, có thể trước tiên làm ra nhanh chóng phản ứng, đem bọn hắn đưa vào hỗn độn tiên giới. Hoa Tiêu dẫn đường, bất quá là đám này đại luyện sư tự phát hành vi. Triệu Nhiên hỏi Lưu Vân Nghĩa tình trạng, hắn năm nay lại tăng một tuổi, thọ 153, nhưng tình trạng cơ thể tựa hồ còn tốt, chưa xuất hiện thân thể bởi vì thọ nguyên đến cùng mà cực tốc suy kiệt hiện tượng. Có đôi khi loại hiện tượng này thật nhanh, ngắn ngủi nửa tháng, thậm chí 7-8 ngày, 5-6 ngày liền sẽ lệnh một vị tu sĩ vũ hóa. Cho nên chân sư đường mới để bọn hắn ở tại Thanh Khâu Đảo, lẫn nhau chiếu khán đồng thời, cũng có thể lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới Vọng Thiên Thụ Đảo nhỏ. Vọng Thiên Thụ Đảo nhỏ đang ở trước mắt, đã có 12 vị đại luyện sư chờ ở đây. Cái khác đều tại phòng thủ đường thuyền. Triệu Nhiên hướng mọi người chắp tay. Một đám đại luyện sư cùng nhau đáp lễ. Gặp qua Hoàng Pháp chân nhân. Gặp qua chư vị chân sư. Không cần nhiều lời. Lên đảo. Mở cửa. Những người còn lại tại Vọng Thiên Thụ hạ thủ hộ. Triệu Nhiên cùng Chu Vân chỉ nhập bên trong. Phóng nhãn thế giới. Vẫn như cũ là núi lửa cùng dung nham. Chỉ có Tiên Hiền Phong chỗ này thế giới nguyên điểm lãnh tịch. Nạp chân ngay tại Tiên Hiền trên đỉnh, gặp Triệu Nhiên cùng Chu Vân chỉ tới gặp nhau. Triệu Nhiên hỏi, Thanh Khâu đâu? Nạp chân chỉ vào phương Bắc nói, Thanh Khâu đang nhìn bên kia một ngọn núi lửa. Chỗ kia núi lửa tựa hồ có yên lặng chi tượng. Hắn đã ở bên kia nhìn 3 ngày. Triệu Nhiên hỏi, nơi đây tu hành cảm thụ như thế nào? Nạp chân cảm khái nói, đề nghị các ngươi đều tiến đến xem. Thế giới mới sinh chi tượng, rất có khả quan a. Tại tu hành có không nói ra được chỗ tốt. Triệu Nhiên thở dài, Nạp chân lời nói cố nhiên có lý. Nhưng trong ngoài chênh lệch thời gian dị quá lớn. Ngốc thêm mấy ngày không có gì quá lớn ảnh hưởng. Nếu là ngốc lâu, tỉ như ở bên trong ngốc 1 năm trước, bên ngoài liền là 10 năm, muốn tại hỗn độn trong tiên giới tu hành, liền đừng nghĩ đến về đại minh thế giới, có lẽ bế cái quan ra, bên ngoài liền đã 20-30 năm một cái búng tay. Dạng này chênh lệch thời gian dị, lệnh mỗi một cái đại tu sĩ đều không dám tùy tiện nếm thử. Bây giờ hợp đạo đại tu sĩ nhóm đã không dám tùy tiện tiến vào. Chỉ có luyện hư nhóm nguyện ý tiến đến xem thử, nhưng cũng không dám chờ lâu, chỉ có thể chờ đợi đến trong ngoài chênh lệch thời gian dị tiến một bước giảm bớt, mới có thể chân chính có công phu, có tâm tư nghiêm túc thể ngộ thế giới diễn biến đạo lý. Không cần nhiều lời, nói nhiều liền là lãng phí sinh mệnh. Triệu Nhiên cùng Chu Vân chỉ lúc này thi pháp khai thác hỗn độn thế giới. 30 ức tín lực giá trị điểm 10 top đầu nhập. Triệu Nhiên một bên chủ trì thế giới mở rộng, Chu Vân chỉ một bên ghi chép quan trắc. Thế giới tiếp tục hướng phía ngoài kéo dài, càng nhiều núi lửa xuất hiện tại thế giới bên trong. Trên trời hình tròn nắp giếng, tại mắt trần có thể thấy bên trong từng phần khuếch trương, đã có thể trông thấy càng nhiều tinh tinh. Duy nhất một lần tăng lên 10 cái lư sơn địa bàn, cơ hồ tăng lên một nửa. Hỗn độn thế giới đã không sai biệt lắm có 31 tòa lư sơn lớn như vậy, gần như 14 triệu mẫu, nửa cái Cửu Giang. Kịch liệt như thế mở rộng, lệnh hỗn độn thế giới diễn hóa lập tức thêm nhanh thêm mấy phần. Tiên Hiền Phong chung quanh mấy ngọn núi chậm rãi yên tĩnh lại, dung nham phun trào bắt đầu giảm bớt, trở nên yên ắng, nhưng bên ngoài đại bộ phận miệng núi lửa vẫn không có làm lạnh. Khắp nơi là phun ra tới dung nham. Triệu Nhiên mang theo vài tòa đại thánh nam nham cung luyện chế cung điện vẫn là không có cách nào sắp đặt. Chu Vân chỉ nhìn một chút bầu trời, nói, tinh quang bị chặn, như nàng lời nói. Kịch liệt biến hóa dẫn đến đại lượng khói đặc chồng chất bao phủ ở trên trời chỗ miệng giếng, che khuất tinh quang. Thanh Khâu từ đằng xa bay tới, nói, mở rộng quá kịch liệt, sợ rằng sẽ trời mưa, mưa axit. sau đó phải trốn vào Tiên Hiền trong điện. Triệu Nhiên nắm chặt thời gian đem Lưu Vân Nghĩa mấy vị đại luyện sư chiêu vào trong cửa, để bọn hắn cảm thụ nơi đây khí tức. Hỗn độn lực mang tới uy áp lần nữa tiêu giảm, đã có thể để bọn hắn nơi đây dừng lại 3 đến 5 tháng. Nhưng đầy trời xương axit chua khói nhưng lại làm cho bọn họ chống cự bắt đầu cực kỳ phí sức. Đừng nói bọn hắn, ngay cả Triệu Nhiên cùng Chu Vân chỉ đều gánh không được. Huống chi sắp đến mưa axit, đám người rời khỏi về sau. Triệu Nhiên đem mấy dương lớn giấy trắng ảnh lưu cho Thanh Khâu cùng Nạp Chân. Bọn hắn thì đem quay tốt ảnh chụp giao cho Triệu Nhiên. Nói chuyện trân trọng về sau. Năm nay khai thác quý coi như kết thúc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục